rất khuya, những cành mía chớp lạnh phố xưa, chuyến xe vắng liêu xiêu người đi qua cầu nghiêng gió, tiếng ai nói trên con đường xưa mưa về chân đêm, mái nhà đã rêu bóng người cũng rêu, những hàng sâu đứng nhớ chiều tóc xanh, nhớ những lúc ta trôi vào nhau như là mưa gió, nhớ những lúc ta như con thuyền xa bến sông, nhớ những đèn đường hiu hắt, những mặt hồ dâng sóng sóng của mùa gió về khắp ai. Từng giấc mơ, có những giấc mơ em mãi trôi không đường dây nữa, có những chuyến em như con tàu vắng tanh, nhớ những đèn đường hiu hắt, những mặt hồ dâng sóng của mùa gió em, và em nhớ những ngày về nghiêng bóng, những ngày về trong tranh, những ngày về khóc anh, nhớ những lúc ta trôi vào nhau như là mưa gió, nhớ những lúc ta như con thuyền xa bên sông, có những giấc mơ em mãi trôi không đường dài nữa, có những chuyến em như con tàu.